Tôi ghét anh, đồ du côn. Chương 6, thầy giáo thực tập mới. Cuối cùng cũng đến tiết 5, là tiết học tôi trông đợi nhất trong ngày. Vì tiết này là tiết sinh hoạt, tôi có thể ăn rất thoải mái mà không sợ bị ghi vào sổ đen. Vì thế, ngay sau khi tiếng trống ra chơi kết thúc tiết 4, tôi đã gục xuống bàn đánh một giấc. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi nghe thấy tiếng thầy chủ nhiệm bước vào thao thao bất tuyệt một hồi. Ngay sau đó là những tiếng hét lớn ồ, ồ, uê, uê, khiến cho tôi có cảm giác như mình đang xuất hiện trong một buổi xử án của bao công. Và kinh khủng hơn, tôi chính là tên phạm nhân sắp bị đưa ra cầu đầu trả. Khi lưỡi chém lạnh toát vừa kề xuống cổ tôi, thì tôi vụt tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đáng sợ quá. Ngay lập tức, tôi phải đưa tay lên bịp lỗ tai về những tiếng la hét inh ỏi của lũ con gái trong lớp như đang được gặp thần tượng. Có chuyện gì thế nhỉ? Tôi quay sang định hỏi con Trang, nhưng chỉ thấy mỗi cái xác của nó, con hôn thì đã bay theo hướng nào rồi. Đôi mắt ốc lồi của nó mở to hết cỡ, nước dãi chảy cả ra. Tôi tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của nó, khuôn mặt của cái tên đang cười toe toét trên bục giảng, khiến tôi giật mình suýt ngã ngửa ra đằng sau. Kìa, chẳng phải là cái tên khỉ lông vàng tôi đâm phải ban sáng đấy ư? Sao hắn lại xuất hiện ở lớp tôi? Chẳng lẽ hắn là học sinh mới? À, thằng này lão, bằng tuổi mà dám xưng anh gọi chị vì tôi ngọt xớt. Cứ chờ xem, ta xử cho mi biết tay. Thầy nam chủ nhiệm lớp tôi năm nay đã ngoài 50, tuổi già sức yếu, lỗ tai vốn không được tốt, vậy mà giờ lại bị tiếng la hét của lũ quỷ cái trong lớp hành hạ, khiến cho thầy tức nước vỡ bờ, vội lục tìm cái thức kẻ khủng bố và dâm. Ý hiếp ngay cho tôi. Sau cái đập xém thùng bàn của thầy chủ nhiệm, những cái loa phát thanh hoạt động với công suất lớn nhất cũng phải lặng im. Thầy Nam nhìn lớp một lượt rồi lấy lại giọng nói. Xin giới thiệu với các em, bắt đầu từ hôm nay, thầy Quốc Thiên sẽ trở thành giáo viên thực tập chính của lớp ta. À! Những cái loa lại được lên dây cót hoạt động hết mình. Cả người tôi gần như đông cứng lại, hết hơi sức để hét lên như bọn kia cũng không còn nữa. Chúa ơi, sao cái số con mẹ đen như chó thui thế? Đụng ai không đụng, lại đụng chung ông giáo viên thực tập, lại còn là chủ nhiệm nữa mới chết chứ. Tôi vội vàng gục mặt xuống bàn, hai vành tai đỏ ửng lên. Con Trang lúc này mới thoát khỏi giấc mộng trai đẹp, quay sang vỗ vai tôi hồ hởi nói. Dậy đi mày, ông thầy mới đẹp trai hết sảy. Dậy đi, mấy khi được ngắm trai đẹp miễn phí thế này. Kệ cha nó, để im cho tao ngủ. Tôi hất tay nó ra gắt lên. Rõ chán mày, trai đẹp như thế cũng chê. Phía trên bục giảng, thầy Nam một lần nữa là phải chịu đựng những âm thanh chói lọi. Rầm, lại một tiếng động kinh hoàng vang lên, cả lớp im phăng phắc. Thầy Nam hắng giọng nói tiếp. Thông báo với các em, thầy Thiên là một trong những sinh viên xuất sắc của trường Đại học Sư phạm 1. Thầy ấy sẽ dạy các em môn tiếng Anh. Cả lớp lại rộ lên những tiếng la hét. Ôi, môn tiếng Anh dễ thương của mình. Tôi thầm kêu lên trong đầu, chỉ muốn bật dậy hét lên thật to cho bỏ tức. Chỉ tội nghiệp cho thầy Nam già yếu, sau hai lần vận nội công, sức tàn lực kiệt, nên chẳng còn tiếng rầm nào nữa, thay vào đó là một giọng điệu thều thào. Thôi, các em giao lưu với thầy giáo mới đi. Những tiếng la hét lại rộ lên, thầy Nam đi ra khỏi lớp, không quên để lại một cái lắc đầu ngao ngán. Lũ trẻ thế này thật là... Còn lại một mình ông thầy khỉ lông vàng bắt đầu khoa môi múa mép, nở nụ cười sát gái khiến cho bọn con gái trong lớp gần như phát điên lên. Rồi cất giọng dịu dàng, hắn ta nói. Chào các em, thầy là Quốc Thiên. Từ hôm nay thầy sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp ta, mong các em giúp đỡ. Lại cười, có vẻ như ông thầy khỉ vàng rất rõ lợi thế của mình là nụ cười sát gái, nên em ra rủ suốt. Đúng là nhìn thấy ghét. Diệp Chi lớp trưởng đứng lên hô to. Cho một tràng pháo tay nào cả lớp. Rào, rào, rào. Một tràng pháo tay rõ rã vang lên. Bọn này cứ làm như đi xem xiếc thú không bằng. Tiếng vỗ tay vừa dứt, lũ con gái ở dưới đã nhao nhao lên hỏi, toàn những câu hỏi vớ vẩn. Đại khái là thầy bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, nhà thầy giàu không? Đúng là suy nghĩ của con gái. Cuối cùng, Diệp Chi là người may mắn được đứng lên hỏi ông thầy khỉ vàng một câu. Con nhỏ yểu điệu đứng dậy, dịu dàng nói. Khiếp, bình thường quan lớp như đúng rồi, thế mà. Thầy có thể cho tụi em biết ấn tượng của thầy về trường Thanh Đằng là gì không? Câu hỏi của em rất hay. Lại cười, muốn bể răng lắm rồi. Trường Thanh Đằng nổi tiếng là ngôi trường có nền giáo dục tốt, cơ sở vật chất khang trang, đào tạo ra nhiều nhân tài. Hôm nay được chứng kiến quả thực là trăm nghe không bằng một thấy. Trường có cảnh quan rất đẹp, học sinh các em đều rất ngoan. Tuy nhiên... Sao ở đây? Lũ con gái ở dưới lại nhao nhao lên. Buổi sáng thầy vừa bị một nữ sinh đâm phải. Cô bé có lẽ cũng tầm tuổi các em. Cô bé đã để lại cho tôi một ấn tượng xấu. Đoàn, gì thế này? Cô nữ sinh ấy chẳng phải là tôi sao? Ấn tượng xấu sao thầy? Cô bé ấy là người đâm vào tôi trước, nhưng không những không xin lỗi mà còn đòi tiền bồi thường. Cái gì cơ? Tôi đòi hắn tiền hồi nào? Chỉ tại lúc đó tôi tức quá nên mới buột miệng nói thôi. Vậy mà hắn dám vu oan cho một con người vô số tội như tôi. Chiếc tiền ấy lại tiếp tục bằng một giọng buồn buồn như con chuồn chuồn. Thực sự là nó để lại cho tôi một ấn tượng không tốt về học sinh trưởng thành đẳng. Lũ con gái trong lớp bắt đầu lôi tôi ra để chửi rủa. Những lời lẽ độc ác được phun ra khiến tôi lạnh cả xương sống. Tiếng con linh loa lanh lảnh. Tao mà biết con nào, tao giận như xương. Thế này thì quá lắm rồi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh. Dầm. Rồi đứng dậy, gườm gườm nhìn ông thầy khỉ vàng trước con mắt sốt của cả lớp.